Đạt Tư rất giỏi làm điều này. Thôn Thiên Kiếm, có thể rút sạch lực lượng của ta rồi giết hắn không? Thôn Thiên Kiếm Linh đánh tan ước mơ của Vu Nhai, rất đáng tiếc. Bây giờ ngươi không đủ huyền khí. Khóe môi Vu Nhai co giật, nặng nề ngã xuống, thở hổn hển. Vu Nhai không sợ Hắc Đạt Tư, dừng quên nơi án y chính là Mê Vụ Sơn Mạch. Như Thủy Tinh đã nói, Mê Vụ Sơn Mạch là sân nhà của Vu Nhai. Chỉ cần lão nhân đại quản sự không nhập xác thì hắn không sợ Hắc Đạt Tư. Vu Nhai không cưỡng cầu Thôn Thiên Kiếm giết Hắc Đạt Tư khi hắn phục hồi được chút huyền khí. Vu Nhai không thể chỉ dựa vào Thôn Thiên Kiếm linh mãi, chưa chắc nàng chịu giúp hắn. Giống như lúc trước Thôn Thiên Kiếm không thèm cho Vu Nhai dùng. Nếu không phải gặp nguy hiểm lớn thì đến khi nào Thôn Thiên Kiếm hoàn toàn thừa nhận thực lực của Vu Nhai mới chịu cho hắn dùng. Trong chừng tình huống xung quanh giúp ta, đợi ta tu luyện. Có kẻ thù Hắc Đạt Tư ẩn núp nên Vu Nhai không dám lơ là. Hắn nghỉ ngơi một lúc rồi ngồi xếp bằng, phục hồi lực lượng. Tuy Mê Vụ Sơn Mạch là sân nhà của Vu Nhai nhưng các đan đạo hùng bên trong không nghĩ vậy. Trời biết xung quanh Vu Nhai có ma thú hắc ám khủng bố gì không? Nếu gặp con ma thú lúc trước còn nhớ hắn thì tàn đời. Lúc trước Vu Nhai chọc giận các ma thú hắc ám truy sát xuyên suốt Mê Vụ Sơn Mạch. Tóm lại Vu Nhai phải nhanh chóng phục hồi thực lực. Trong khi tu luyện hắn kêu các binh linh cảnh giới dùm. Trong khi Vu Nhai bắt đầu tu luyện, trên bầu trời gần Thuẫn Lĩnh hành tình, lão nhân đại quản sự phun ra búng máu. Mặt lão nhân đại quản sự trắng bệch, nếp nhăn trên mặt co giật. Lão nhân đại quản sự không ngờ sẽ bị một tiểu tử nhân loại bình thường hành thảm như vậy. 3 lần, lão nhân đại quản sự hao tổn thần thể 3 lần. Bực mình nhất là lão nhân đại quản sự hao tổn thần thể nhưng chưa tiêu diệt được tiểu tử này. Không chỉ là thần thể, lão nhân đại quản sự lợi dụng ý thức phân ra từ sức mạnh hắc chú bị binh linh của Vu Nhai nuốt mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1108, bay đi, thí thần ma nhẫn. Lão nhân đại quản sự hao tổn 3 lần là dịch chuyển không gian, ý thức vào Mê Vụ Sơn Mạch liên kết với bóng đen hình người, ra lệnh cho Hắc Đạt Tư. Mệnh lệnh cuối cùng là không cần thiết, nhưng lão nhân đại quản sự không nuốt trôi cục tức này. Nếu có thể thì lão nhân đại quản sự rất muốn đi giết Vu Nhai ngay bây giờ, nhưng lão biết bên kia có một siêu cao thủ nhân loại đang chờ đợi. Lão nhân đại quản sự không sợ đan đạo hùng, nhưng trời biết cái tên cầm gậy có đi một mình không. Có lẽ gã tìm đến nhiều người hỗ trợ, dù chỉ là thiên binh sư nhưng góp đủ số lượng dư sức xé xác lão nhân đại quản sự ra. Bây giờ lão nhân đại quản sự chỉ có một mình. Tốt tốt tốt, tiểu tử nhân loại bình thường, ta nhất định sẽ dùng nhiều cách khiến ngươi sống không được, chết không xong. Ta không chỉ hành xác ngươi mà còn làm tâm linh tan vỡ. Lão nhân đại quản sự phát ra lời thề độc ác nhất. Ta vốn không định cho ngươi gặp lại công chúa, nhưng bây giờ ta đổi ý. Ta sẽ khiến ngươi đau khổ nhìn công chúa trưởng thành, nhìn công chúa thành thân, nhìn công chúa sinh con, sinh cháu. Ngươi chỉ có thể nhìn, không làm gì được. Còn có nữ nhân sở hữu lưu tinh đồng, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống. Lão nhân đại quản sự không ngừng nói ra kế hoạch sau khi bắt Vu Nhai, cực kỳ độc ác. Lão nhân đại quản sự không hay biết sao u lưng lão, tiểu Mỹ lén mở mắt ra, đôi mắt to tròn xoe tinh nghịch. Đúng vậy, tiểu Mỹ đột nhiên tỉnh lại. Tiểu Mỹ thầm nghĩ, Ngọc Thủy thật lợi hại, khiến ta tỉnh lại được. Hừ, quả nhiên lão bất tử này muốn giết Vu đại ca, giở trò làm ta ngủ. Lúc trước tiểu Mỹ thiếp ngủ, binh linh cũng không biết thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tấm thuẫn của tiểu Mỹ không nghịch thiên như Thôn Thiên Kiếm. Mới rồi tiểu Mỹ tỉnh lại một lúc, Ngọc Thủy từng đứng đầu một tộc nên đoán ra được. Khi vừa tỉnh lại, Ngọc Thủy dùng ngay báu vật của Ngọc nữ tộc vào người tiểu Mỹ, cho nên bây giờ nàng đã tỉnh. Mắt tiểu Mỹ nhấp nháy nói, ta đi làm công chúa không thể như kế hoạch lúc trước, mặc kệ tất cả, giận dỗi với bọn họ. Ta nên làm điều gì đó thì tương lai mới giúp được đám Vu đại ca. Ít nhất khi Vu đại ca bắt ta có thể cứu hắn ra, hay tiêu diệt lão bất tử này trước. Cô nương mặt ngây thơ dáng người ma quy này đúng là có tài diễn kịch. nàng sẽ không vì nghe lão nhân đại quản sự độc ác nguyền rủa mà nhảy ra lý luận với lão. Hiện giờ tiểu mỹ quyết định làm điều gì đó, nàng chờ đến địa bàn cổ duệ chi dân rồi mới lên kế hoạch cụ thể. Mắt tiểu mỹ xoay tròn nói, hì hì, Vu đại ca vẫn lợi hại như ngày nào, chọc lão bất tử tức giận như vậy. Tiểu mỹ mừng thay cho Vu Nhai, thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất lão nhân đại quản sự không bắt Vu Nhai được. Mắt tiểu mỹ trở nên cô đơn, nàng khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ lúc tiểu mỹ vào Bắc Đầu Cô Nhi Viện đến bây giờ không hoàn toàn là diễn kịch, nhiều điểm đáng yêu là tính cách của nàng. Lúc trước tiểu mỹ lựa chọn quên mất vài chuyện, cưỡng ép mình lãng quên, phong kín trí nhớ. Có khi những gì tiểu mỹ làm là tính cách vốn có của nàng, hoặc bởi vì phong kín trí nhớ nên tiểu mỹ có chút thiên nhiên ngốc. Tức là tiểu mỹ thật sự là một thiếu nữ kỳ lạ, hơi bị bệnh tâm thần. Nói đơn giản là tiểu mỹ phong ấn vài trí nhớ, khi ở chung với Vu Nhai gặp những sự việc từng bước giải phong, tiểu mỹ lại cố gắng quên đi, từ lúc đó nàng bắt đầu diễn kịch. Bây giờ tiểu mỹ không thể phong kín ký ức nữa, nàng rất buồn bực. Mê Vụ Sơn Mạch, Vu Nhai đang tu luyện không biết tâm tình của tiểu mỹ, không biết nàng quyết định làm công chúa thật nghiêm túc. Nửa ngày sau, Vu Nhai lại mở mắt ra. Sự thật chứng minh Vu Nhai đã cẩn thận quá đáng. Xung quanh không có một con ma thú. Hắc Đạt Tư biến mất, không khí yên lặng kỳ dị. U Hoang Kiếm Linh trước nay im lặng là vàng bỗng mở miệng nói, chủ nhân, có vẻ hơi lạ, chỗ này không giống nơi chủ nhân từng đến, xung quanh không có một con ma thú. U Hoang Kiếm Linh có quyền lên tiếng về Mê Vụ Sơn Mạch nhất. Vết thương trên người Vu Nhai đã lành, chữa lành nhanh như vậy là nhờ dược vật của Tư Mã Tường. Cơ thể Vu Nhai vẫn có vài chỗ đau đớn nhưng đều là ngoại thương, qua 2 ngày sẽ khỏe. Vu Nhai nghe U Hoang Kiếm Linh nói thì quan sát xung quanh, linh giác thả ra ngoài, được đến kết quả là trống rỗng. 4 phía tối tăm, với thực lực bây giờ của Vu Nhai không thể nhìn rõ ràng như lúc ở bên ngoài. Vù vù vù vù vù. Trong phút chốc Vu Nhai nghe có tiếng ủ ủ, hắn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã nhúc nhích. Vu Nhai hú lên, cha nó, Thôn Thiên Kiếm lão bà, nàng lại làm gì nữa đây? Thực lực của lão tử sắp đến thánh giai. Vu Nhai rất buồn bực, thực lực của đã sắp đến thánh giai còn bị cưỡng ép kéo bay đi. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, thực lực thiên binh sư không là gì trước thánh giai, đặc biệt là trước mặt đám người đỉnh thánh binh sư không biết đã tới thần giai chưa, yếu giống con kiến. Thôn Thiên Kiếm cũng là thần binh, là thứ cho nhân vật thần giai sử dụng. Nhưng Vu Nhai vẫn rất buồn bực, cứ tưởng sau khi kề vai chiến đấu thì Thôn Thiên Kiếm Linh vô cùng kiêu ngạo sẽ trở nên thân thiện hơn, nào biết vẫn là như cũ. Thôn Thiên Kiếm Linh không đáng yêu chút nào, tuy rằng khi nàng hành động là Vu Nhai sẽ được cầm thần binh. Mỗi lần đến tình huống này Vu Nhai vừa hưng phấn lại buồn bực, thần binh, huyền binh điển sắp có thành viên mới rồi sao? Trong khi Vu Nhai khó chịu thì một thanh âm không đáng yêu, kiêu ngạo, vui sướng khi người gặp họa, giọng điệu, quả nhiên ngươi hiểu lầm ta, nói, liên quan gì ta, đừng hễ gặp chuyện gì cũng đổ lên đầu ta. Thôn Thiên Kiếm Linh có thành kiến với Vu Nhai, thường hay hiểu lầm hắn, kết quả đô phát hiện tiểu tử này mỗi lần làm chuyện nhân phẩm thấp kém đều có ẩn ý khiến nàng cực kỳ bực mình, tức giận không có chỗ trút ra. Lần này đến lượt Vu Nhai hiểu lầm nàng, xem như Thôn Thiên Kiếm Linh báo thù mấy mũi tên. Vu Nhai trước mắt hỏi, cái gì? Không liên quan đến nàng. Vu Nhai nhìn xuống bụng, há to mồm. Thứ chui ra khỏi cơ thể Vu Nhai không phải Thôn Thiên Kiếm mà là thí thần ma nhẫn. Thứ kéo Vu Nhai bay đi là thí thần ma nhẫn. Muốn khóc, chủ nhân như ta thật sự không giống chủ nhân. Các binh linh hành động không thèm trưng cầu ý kiến của chủ nhân. Thí thần ma nhẫn, ngươi muốn mang ta đi đâu? Vù vù vù vù vù. Thí thần ma nhẫn chỉ ngân lên, phớt lờ Vu Nhai. Không biết là do thí thần ma nhẫn không nói được hay thật sự xem Vu Nhai vô hình, hay thần binh bình thường không thể tùy ý nói chuyện. Khắc Liệt Luân Tư, Phong Doanh từng nói binh linh thần binh không thể tùy ý ra thế giới bên ngoài. Nhưng sự thật chứng minh Thôn Thiên Kiếm Linh thích gì nói là nói.

khi ta giành lại tiểu mỹ nhất định sẽ vẫn là siêu lừa đảo mà nàng ấy biết. Thôn Thiên Kiếm Linh nghe Vu Nhai tuyên bố, nàng giật mình, không biết nên đáp lời tên khốn này như thế nào. Được rồi, đừng tức giận. Là ta không đúng, đến lúc đó chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng. Ta sẽ không a bạo lực, sẽ dịu dàng nâng niu nàng. Đương nhiên nếu nàng thích bạo lực thì ta sẽ chiều. Vu Nhai đổi giọng, ở ma pháp đế đô ta đã nói rồi, nhất định sẽ đạt tới yêu cầu của nàng rồi lấy nàng làm thê tử. Ta luôn là thê nô, sẽ rất ngoan. Thôn Thiên Kiếm Linh bó tay, tức giận nhưng không có chỗ chút. Tiểu tử này lúc thì đông khi thì tây. Thôn Thiên Kiếm Linh chuyển hướng sang Cổ Đế Long Linh. Cổ Đế Long Linh, còn không bế quan đi. Coi chừng lão nương nuốt ngươi. Cổ Đế Long Linh hú lên, ta có chọc ai đâu. Vu Nhai cười phá lên, ha ha ha ha ha ha. Nhưng tay Vu Nhai siết chặt, đã không cần dụng ngôn ngữ biểu đạt cái gì. Điều nên nói, nên làm lúc trước Vu Nhai đã làm. Bây giờ Vu Nhai chỉ cần biết tiếp theo nên làm sao, phải làm những thứ gì, tiếp đó vững bước đi tới là được. Tiếng cười quanh quẩn sâu trong mê vụ sơn mạch tối đen nhưng không khiến phản ứng gì, bốn phía trống rỗng quỷ dị. Lúc này tiếng cười Vu Nhai ngừng bặt, thí thần ma nhẫn chợt ngừng lại. Trước mặt Vu Nhai trừ núi và đá ra có một dãy cung điện tàn phá, không nhìn thấy cuối. Kiến trúc dãy cung điện giống y như cung điện Vu Nhai đã thấy trong chỗ thí thần ma nhẫn, hiển nhiên là cùng thời đại hoặc cùng một chủng tộc. Vu Nhai hít sâu, nói, thí thần ma nhẫn, chẳng lẽ chỗ này là nơi sâu hơn cả chỗ cung điện, trừ điều này ra không còn giải thích nào khác. Trong cung điện Vu Nhai có được thí thần ma nhẫn, hắn bị mấy con ma thú hắc ám khủng bố xuất hiện tấn công. Vu Nhai cười rất to, trong chỗ này nhưng không có thứ gì xuất hiện. Vù vù vù vù vù. Không biết có phải thí thần ma nhẫn đang trả lời Vu Nhai. Nó rung lên rồi chui ra khỏi cơ thể hắn. Hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Thí thần ma nhẫn bạch hướng bầu trời sau đó biến mất trong hắc ám. Vu Nhai há hốc mồm. Không biết thí thần ma nhẫn làm gì. Chạy trốn sao? Không đúng. Vu Nhai cảm giác rõ ràng thí thần ma nhẫn tồn tại, liên kết chặt chẽ, thân thiết hơn cả bình thường. Lạ lùng hơn là Vu Nhai cảm giác thí thần ma nhẫn không đi đâu, vẫn nằm trong tay hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, cung điện sụp đổ đây rốt cuộc là chuyện gì? Bóc, Vu Nhai không hiểu ra sao, chợt có tiếng vang khẽ, trong bóng tối. Từng phù văn màu đen trồi lên từ mặt đất, răng đầy không gian quanh Vu Nhai. Một cung điện lặng lẽ xuất hiện trước mặt Vu Nhai. Giữa các dãy cung điện đổ nát có một khoảnh đất trống bây giờ bị cung điện mới chiếm cứ. Vu Nhai đứng trước cửa cung điện bỗng nhiên xuất hiện. Vu Nhai bị hình ảnh trước mắt làm hoang mang, không nói nên lời. Chợt có thanh âm kỳ lạ vang lên, khục, khục khục khục. Vu Nhai phản xạ ngẩng đầu. Hai vệt dài đỏ rực treo trên trời cao. Ma thù. Vu Nhai bản năng phản ứng, chợt cảm giác thứ trước mắt rất quen. Hồi tưởng lại, Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm nói, cái này chẳng phải là tiểu thế giới binh linh thí thần ma nhẫn từng cho ta xem sao? Không lẽ thí thần ma nhẫn có thể mang ta bay lên vì ta ở trong tiểu thế giới binh linh của nó? Mới rồi Cổ Đế Long Linh bị buộc bế quan cười gian nói, tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã đoán ra. Cổ Đế Long Linh cứng ngắc nói với Thôn Thiên Kiếm Linh, cái kia, bây giờ ta xuất quan không có vấn đề gì đi. Thôn Thiên Kiếm Linh lười quan tâm Cổ Đế Long Linh, tiếp tục im lặng là vàng. Vu Nhai nêu nhiều câu hỏi, nhưng rất lạ, tại sao lão già Cổ Duệ Chi Dân sẽ truyền tống ta đến tiểu thế giới binh linh của thí thần ma nhẫn? Tại sao thí thần ma nhẫn phải mang ta bay xa như vậy? Tại sao cung điện đột nhiên xuất hiện? Cổ Đế Long Linh lắc đầu rồng nói, ta có vài suy đoán nhưng không biết chính xác. Cổ Đế Long Linh không nói tiếp mà bảo, Thôn Thiên Kiếm Linh cũng biết nhưng chắc chắn nàng không giải đáp cho ngươi, thí thần ma nhẫn thì không biết nói. Ngươi có thể hỏi tên lùn tự xưng Đoàn Tạo Đại Sư, nếu hắn không biết thì ta sẽ nói suy đoán của mình. Khắc Liệt Luân Tư rất muốn phản bác, gã vốn chính là Đoàn Tạo Đại Sư, là thiên tài trong ải nhân tộc. Nhưng Khắc Liệt Luân Tư cũng không rõ tình huống trước mắt thì làm sao phản bác lại. Lúc trước Khắc Liệt Luân Tư từng đọc giới thiệu về Thí Thần Ma Nhẫn trong một quyển sách cổ rất xa xưa. Dường như Thí Thần Ma Nhẫn là ma binh của ma giới, đồ thần gì đó. Khắc Liệt Luân Tư không biết cụ thể, có lẽ Thí Thần Ma Nhẫn thật sự là truyền thuyết. Khắc Liệt Luân Tư không quá tự tin nói, chắc Thí Thần Ma Nhẫn vốn bị thương nên tiểu thế giới binh linh cắt thành hai phần, một phần không biết sao bị phong ấn chỗ sâu nhất mê vụ sơn mạch. Lúc trước đã nói rồi, về đề tài này thì Khắc Liệt Luân Tư không tự tin. Vu Nhai trước mắt hỏi, đúng không? Vu Nhai cảm giác Khắc Liệt Luân Tư không mấy tự tin. Khắc Liệt Luân Tư căn cứ vào kinh nghiệm đoàn tạo đại sư càng nói càng cảm thấy đúng là vậy, tự tin hơn một chút, chắc là vậy. Như thế có thể giải thích tại sao Thí Thần Ma Nhẫn không nói được. Lão già cổ duệ chi dân dịch chuyển không gian đưa ngươi tới đây cũng là vì ý chí của Thí Thần Ma Nhẫn, thưởng cho ngươi sát ý thành thánh. Nhưng sâu trong lòng Khắc Liệt Luân Tư vẫn không tự tin. Vì ban đầu khi Vu Nhai có được Thí Thần Ma Nhẫn, Khắc Liệt Luân Tư đã nói binh linh tới mức độ thần binh về mặt nào đó sẽ không nói chuyện được, không thể xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng Thôn Thiên Kiếm Linh có thể thoải mái nói chuyện. Khi Vu Nhai và Dạ Tình song tu, Thôn Thiên Kiếm Linh còn lao ra huyền binh điển tợ giúp hắn, suy đoán của Khắc Liệt Luân Tư bị phá vỡ. Điều này làm Khắc Liệt Luân Tư rối rắm một đoạn thời gian dài, bây giờ gã vẫn còn băn khoăn. Khắc Liệt Luân Tư lại có ý đoán mới, tuy ngày càng không hiểu nổi thần binh nhưng ít nhất gã đoán đúng tình huống Thí Thần Ma Nhẫn đúng không? Có vẻ thần binh trong huyền binh điển không cái nào là lành lặn. Thí Thần Ma Nhẫn bị thương là rất bình thường. Đáng tiếc cổ đế Long Linh coi rẻ nói, ngu ngốc, không hiểu mà giả bộ hiểu, toàn nói vớ vẩn. Khắc Liệt Luân Tư vốn ngày càng tự tin mặt đỏ rực, ải nhân tộc là thích sĩ diện nhất. Đoàn tạo đại sư mà bị người mắng là ngu, dù đối phương là binh linh thần binh thì Khắc Liệt Luân Tư cũng không nhịn. Khắc Liệt Luân Tư nói, vậy ngươi nói xem chuyện này là sao? Cổ đế Long Linh coi rẻ liếc Khắc Liệt Luân Tư, nói, lúc trước lão tử không phải huyền binh bản mệnh của nhân loại, được rèn bằng quy tắc đế Long tộc, mặc dù đường khác nhau nhưng chung đích đến. Tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt, ta không chắc tình huống cụ thể nhưng ta biết tiểu thế giới binh linh là tuyệt đối không thể chia cắt. Một tiểu thế giới binh linh chỉ có được một thanh huyền binh, trừ phi giống bảy Long Thương tuy là một tổng thể nhưng bị chia làm bảy nên mới tách ra được. Cổ đế Long Linh không thèm nhìn thẳng mặt Khắc Liệt Luân Tư, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo. Khắc Liệt Luân Tư giống to, vậy tổn thương thì sao? Có lẽ Thí Thần Ma Nhẫn bị thương nên tiểu thế giới binh linh mới tách ra. Hơn nữa tại sao Thí Thần Ma Nhẫn không biết nói, thậm chí không có thể nói chuyện? Cổ đế Long Linh ném một câu, xích thố có biết nói không? Khắc Liệt Luân Tư câm nín, Vu Nhai không biết nên nói cái gì. Có vẻ không phải cứ hễ là binh linh thần binh là biết nói. Đây là vấn đề tính chất của binh linh. Binh linh lấy linh hồn ma thú sẽ không biết nói tiếng người. Ngươi bảo cổ đế Long Linh cũng là ma thú. Nhưng cổ đế Long Linh là rồng, là linh thần binh. Xích thố không phải rồng, lúc bị bắt mới chỉ là thánh giai, chưa biết nói. Cự long trưởng thành là thánh giai, khi trưởng thành là cự long biết nói tiếng người. Ma thú bình thường khác trừ phi đến thần giai, nếu không thì dù khôn đến mấy cũng không nói tiếng người được. Binh linh thần binh đương nhiên là thần giai, nhưng nếu chủ nhân chế tạo ra nó không đặt luật binh linh biết nói thì nó vĩnh viễn sẽ không nói chuyện. Nếu bắt linh hồn ma thú chỉ là thánh giai, bởi vì chủ nhân tu luyện đến thần giai, không cố ý chỉ dạy thì linh hồn ma thú sẽ không nói chuyện. Dù binh linh thì vẫn là ma thú, có rất nhiều tình huống. Chắc chắn sẽ không vì binh thể bị tổn thương nên không nói được. Dù sao thì Vu Nhai có rất nhiều thắc mắc. Nếu chỗ này là tiểu thế giới binh linh của Thí Thần Ma Nhẫn thì tại sao cơ thể hắn cũng có mặt trong này chứ không phải ý thức đi vào? Tại sao Thí Thần Ma Nhẫn không xuất hiện? Có một điều Vu Nhai hiểu rằng ý cổ đế Long Linh muốn so sánh Thí Thần Ma Nhẫn thành bảy cây long thương. Tim Vu Nhai đập nhanh hỏi, cổ đế Long Linh, ý ngươi nói không chỉ có một thanh Thí Thần Ma Nhẫn. Ta không nói vậy, có lẽ có tình huống khác. Trên thần huyền đại lục có đủ loại thần binh, mỗi thanh thần binh có đặc tính riêng, có chia mạnh và yếu. Ta không rõ tình hình cụ thể, huống chi mỗi chủng tộc có thần binh, binh linh riêng, khó thể đạt định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1111, Thanh Thí Thần Ma Nhẫn thứ 2. Cổ Đế Long Linh phân tích, nhưng chắc chắn lúc trước ngươi đột phá Thiên Binh Sư Thí Thần Ma Nhẫn cho ngươi vào tiểu thế giới binh linh của nó là đã chấp nhận ngươi, có ý kêu ngươi giúp nó. Tức là về tình huống trước mắt, Thí Thần Ma Nhẫn muốn ngươi đi vào thăm dò, có lẽ nhờ ngươi hỗ trợ cái gì. Tình huống khác, chết tiệt, mới rồi ngươi nói. Cổ Đế Long Linh giống to, câm miệng lại, người lùn lưng ngủ. Có giỏi thì ngươi hãy giải thích tình huống hiện tại đi. Có khi Cổ Đế Long Linh nói tục một chàng, gần đây vì bị Vu Nhai ghét nên nó mới rụt vòi. Khắc Liệt Luân Tư bực mình, kêu gã giải thích thì không giải thích được. Thần binh, vì sao thần binh khó hiểu, bí ẩn như vậy? Cổ Đế Long Linh nói, vào đi, có lẽ rất nhanh sẽ y biết là cái gì. Vu Nhai hít sâu, dù là chuyện gì thì đều là chuyện tốt. Vu Nhai ôm ý nghĩ này chậm rãi đi về phía trước. Khi cách cánh cửa còn một bước, Vu Nhai chợt nhớ vấn đề vừa nổi lên trong đầu. Vu Nhai hỏi, phải rồi, tại sao nguyên cơ thể ta có thể xuất hiện trong tiểu thế giới binh linh của Thí Thần Ma Nhẫn? Lúc trước chỉ có ý thức Vu Nhai vào huyền binh điển, nguyên cơ thể đi vào thật là lạ. Vu Nhai hỏi lại, còn vấn để vừa rồi, nếu chỗ này là một tiểu thế giới binh linh của Thanh Thí Thần Ma Nhẫn khác thì tại sao lão già Cổ Duệ Chi Dân dịch chuyển không gian đưa ta đến đây được? Cổ Đế Long Linh im lặng một lúc sau đó thả bom tấn làm Vu Nhai. Các binh linh không phải thần binh trợn mắt há hốc mồm, tiểu thế giới binh linh của thần binh có thể chứa người thật hoặc vật thực. Khắc Liệt Luân Tư trợn to mắt, còn có loại lý luận này. Sao? Thể? Có gì mà kỳ? Bên trong không gian giới chỉ có thể có không gian, thần binh cường đại sao không có không gian của mình được? Mắt Cổ Đế Long Linh trợn trắng nói, có thể nói thần binh mạnh yếu quyết định bằng tiểu thế giới binh linh lớn hoặc nhỏ. Còn có nhân tố khác như phù văn, hơi thở trong tiểu thế giới binh linh, chất liệu thần binh vân vân. Đầu óc Vu Nhai rối loạn, đúng vậy. Binh linh có thể từ tiểu thế giới binh linh đi ra thế giới bên ngoài thì tại sao nhân loại không thể đi vào? Tiểu thế giới binh linh của thần binh cao cấp hơn không gian giới chỉ, có thể chứa vật sống. Vu Nhai không chắc suy đoán này có đúng không? Tóm lại tiểu thế giới binh linh của thần binh chính là một thế giới khác. Vu Nhai chợt nhận ra một vấn đề bom tấn khác. Vu Nhai khó hiểu hỏi, không đúng. Mỗi thanh thần binh có một tiểu thế giới binh linh thì khi gặp kẻ thù cường đại chẳng phải là ta có thể trốn vào tiểu thế giới binh linh sao? Đúng vậy. Sau đó kẻ thù sẽ cầm thần binh của ngươi đi chơi, dù không làm được cũng có thể ôm cây đợi thỏ, hoặc ném ngươi xuống đáy biển cho ngươi đi ra liền chết chìm. Cổ Đế Long Linh chua ngoa nói, khi ngươi vào tiểu thế giới binh linh của thần binh thì thần binh không ở trong cơ thể ngươi mà xuất hiện bên ngoài thế giới. Tức là mới rồi Thí Thần Ma Nhẫn rời đi, hiện ra tiểu thế giới binh linh của nó, bản thể thì đã xuất hiện ở bên ngoài. Vu Nhai, các binh linh ngơ ngác gật gù, đề nghị tị nạn này bị phá sản. Cổ Đế Long Linh tiếp tục trả lời, còn về lão già Cổ Duệ Chi Dân tại sao dịch chuyển không gian đến đây đương nhiên không phải Thí Thần Ma Nhẫn giúp ngươi như tên lùn gù nói. Khi đó huyền khí của ngươi hao hết sạch, dù nó có muốn cũng không năng lượng chống đỡ. Khóe môi Vu Nhai co giật, Khắc Liệt Luân Tư câm nín. Đúng thế, lúc ấy thậm chí không thể sử dụng Thôn Thiên Kiếm Linh. Theo ta đoán thì những cung điện đằng sau cung điện Thí Thần Ma Nhẫn ngươi thấy sụp đổ, ha ông tàn, tức là Thanh Thí Thần Ma Nhẫn bị tổn thương tạo thành tiểu thế giới binh linh không ổn định, liên kết với bên ngoài. Tựa như một gian phòng có mấy cánh cửa, những cánh cửa không nghe lời lúc mở lúc đóng, đôi khi di chuyển sang chỗ khác. Lão già Cổ Duệ Chi Dân thật xui, tình cờ truyền tống qua một cánh cửa đến đây. Cổ Đế Long Linh nói ra suy đoán của mình, cũng bởi vì truyền tống tới nơi cách xa thế giới bên ngoài nên ý thức của lão già Cổ Duệ Chi Dân và bóng đen hình người bị cắt đứt, ngươi mới có thời gian thuận lợi tiêu diệt hắn. Vu Nhai cứng ngắc gật đầu, hắn cảm giác đang nghe thiên thư. Cuối cùng Vu Nhai đã hiểu tại sao ý thức của lão nhân đại quản sự trên bóng đen hình người biến mất, không phải bị dịch chuyển không gian cắt đứt. Lão già cổ duệ chi dân nhanh chóng liên kết ý thức với bóng đen hình người được là vì tiểu thế giới binh linh này sụp đổ, có mấy cánh cửa. Ta nghĩ nếu khoảng cách rất xa thì ngươi khiến ma liêm binh linh nuốt ý thức của hắn sẽ tổn thương rất lớn. Hì hì, dù thêm mấy cánh cửa thì nơi này vẫn không phải thế giới bên ngoài. Vu Nhai hỏi, nói vậy mới rồi ta cắn một miếng khá nặng. Cổ đế Long Linh không mấy quan tâm, chắc hơi nặng. Ừm. Cổ đế Long Linh, ngươi có thể nói cụ thể cho ta biết về thần binh được không? Thần binh và huyền binh bình thường khác biệt như thế nào? Tại sao thí thần ma nhẫn luôn không xuất hiện ở trước mặt ta? Vu Nhai hỏi, trong đó có gì cần chú ý không? Có phải đến cảnh giới thần binh thì chỉ lúc đặc biệt binh linh mới có thể nói chuyện, ra khỏi binh thể? Vu Nhai thật sự có nhiều chỗ không biết, thần binh thật khó hiểu. Khắc Liệt Luân Tư, các binh linh khác vánh tia lắng nghe, mục tiêu của bọn họ là trở thành thần binh. Cổ đế Long Linh nặng nề hỏi, vào lúc đặc biệt mới nói chuyện và xuất hiện được. Ai bảo, có phải lại là tên lùn ngủ nữa không? Mặt Khắc Liệt Luân Tư đỏ gay, chẳng lẽ gã lại sai? Lúc trước Phong Doanh tiểu muội muội cũng từng nói như vậy, nhưng nàng không phải đoàn tạo sư, hiểu biết có hạn. Phong Doanh nói toàn là lý luận của chủ nhân cũ. Người đó chưa đến thánh binh sư. Nhưng rất nhanh lời cổ đế Long Linh nói khiến cả đám kinh ngạc. Cổ đế Long Linh giải thích rằng lý luận này hơi có lý nhưng phiến diện. Trước tiên nói về khác biệt của thần binh và thánh binh. Đầu tiên chính là phù văn. Huyền binh không có phù văn tuyệt đối không thành thần binh được. Sau đó là tiểu thế giới binh linh, mới rồi đã nói nên không giải thích. Tiếp theo là điểm quan trọng nhất, cũng là điều các ngươi khó hiểu nhất. Sau khi trở thành thần binh thì binh linh phải dung hợp với tiểu thế giới binh linh thành một tổng thể, nên đương nhiên binh linh không thể xuất hiện. Vẻ mặt Khắc Liệt Luân Tư hớn hở, vậy là gã nói đúng. Cổ đế Long Linh tiếp tục bảo, còn về binh linh không thể nói chuyện là bậy bạ, mới rồi đã giải thích. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1112, Diệt Thần Ma Nhẫn nói lý luận phiến diện là binh linh thần binh cũng chia giai đoạn. Binh linh dung hợp tiểu thế giới chỉ là giai đoạn thứ nhất. Sau khi hoàn toàn dung hợp xong, binh linh thần binh sẽ như binh linh bình thường có thể tùy ý ra vào binh thể, tức là bước vào giai đoạn thứ hai. Vu Nhai hỏi, Thôn Thiên Kiếm, Tinh Linh Thần Nộ, Đại Địa Chi Thuẫn là giai đoạn thứ hai sao? Cổ đế Long Linh lắc đầu, nói, ta không biết Thôn Thiên Kiếm thế nào, còn Tinh Linh Thần Nộ, Đại Địa Chi Thuẫn, ta đều là giai đoạn thứ hai. Thí thần ma nhẫn thì rõ ràng nằm trong giai đoạn thứ nhất. Cổ đế Long Linh có thể lộ ra linh thể rồng đương nhiên là vào giai đoạn thứ hai. Nếu cổ đế Long Linh không vào giai đoạn thứ hai thì nó dung hợp tiểu thế giới binh linh năm xưa đã bị nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt. Biểu tình Vu Nhai quái dị hỏi, ngươi không biết về Thôn Thiên Kiếm. Ngươi yếu hơn Thôn Thiên Kiếm nhiều mà còn đến giai đoạn thứ hai, vậy chẳng lẽ nàng không thể? Còn nữa, hình như ngươi không mạnh hơn thí thần ma nhẫn. Ai bảo ta không mạnh hơn thí thần ma nhẫn? Nếu không phải ta không có kiếm thể thì ta mạnh hơn hắn nhiều. Cổ đế Long Linh khó chịu, quê quá hóa giận giống lên. Nhưng cổ đế Long Linh nghĩ đến chuyện Thôn Thiên Kiếm linh thi lại xỉu xỉu, muốn nói nhưng không biết nói như thế nào. Nói rõ ra thì mất hết long phẩm. Một thanh âm trong trẻo vang lên, như mới rồi cổ đế Long Linh đã nói, tiểu thế giới binh linh lớn nhỏ ảnh hưởng thần binh mạnh yếu. Nếu tiểu thế giới binh linh của một thanh thần binh có diện tích to hơn tiểu thế giới binh linh của cổ đế Long Linh gấp trăm lần, ngàn lần, vậy có phải thời gian thần binh này dung hợp tiểu thế giới binh linh lâu hơn cổ đế Long Linh? Vậy ngươi nói xem nó ở giai đoạn thứ nhất mạnh hay yếu hơn cổ đế Long Linh ở giai đoạn thứ hai? Là giọng của Thôn Thiên Kiếm Linh, nàng không kiềm được đi ra giải thích. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng nói, có lẽ giống như ta. Tuy ta không đến thánh binh sư nhưng dựa vào sát ý thành thánh, dựa vào huyền khí vô cùng tinh thuần có thể vượt cấp tiêu diệt thánh binh sư bình thường. Hai người cùng đẳng cấp nhưng mạnh yếu chia rõ ràng. Thôn Thiên Kiếm Linh không chút khiêm tốn nói, có thể hiểu như vậy.